Chỉ yêu mình em, bảo bối của anh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quyển 1, giáo dư thật vô lại. Đoạn trích 1, bạn học Lý Điềm Nhi Trịnh Thừa Nghiệp đi phía sau gọi lớn. Giáo sư, thầy gọi em, có phải thầy đổi ý muốn hẹn hò với em? Lý Điềm Nhi quay phắt sang nhìn anh. Nhưng câu trả lời của anh lại làm cho cô xấu hổ không thôi. Thầy chỉ muốn nhắc nhở em vẫn chưa đóng tiền học tháng này. Nói xong Trịnh Thừa Nghiệp mỉm cười bước đi. Đoạn trích 2, thầy đang làm gì vậy? Lý Điềm Nhi xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Để mặc tay anh càn rỡ trong quần lót của mình, làm những chuyện chúng ta đều vui vẻ. Không phải em cũng rất thích hay sao? Nói rồi anh còn giơ ngón tay đã dính nước lỏng trong suốt của cô cho vào trong miệng, làm cho cô cảm vô cùng ngượng ngùng. Cách chương.